Nếu không để anh nói chuyện với nhạc phụ đại nhân để ông ấy tìm người khác thay thế em. Nhạc phụ đại nhân, Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới từ này, nhất thời ngây ra không có phản ứng. Nhạc phụ đại nhân nào? Hân Minh, em nói xem, lẽ nào cha em không phải là nhạc phụ đại nhân của anh sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Minh nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Cô thấp giọng nói, anh đừng nói lung tung. Nếu như cha em biết em như vậy, nói không chừng từ nay về sau cha em sẽ không nhận đứa con gái này nữa đâu. Từ những lời này của Chu Hân Minh, có thể thấy được Chu Hân Minh vẫn luôn phiền não vì chuyện này. Tuy Chu Hân Minh chưa đề cập với Diệp Lăng Phi về thái độ của cha cô, nhưng Chu Hồng Sâm không thể tránh khỏi sẽ là vật cản trở quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh. Chu Hồng Sâm là bí thư thị ủy của thành phố Vọng Hải, đó là một người đứng đầu thành phố. Nếu như bên ngoài có tin đồn con gái của bí thư chưa kết hôn mà đã mang bầu, lại là tình nhân của người khác, như vậy dù Chu Hồng Sâm có thương yêu Chu Hân Minh đến đâu cũng không tránh khỏi phải làm ra lựa chọn. Thậm chí chuyện của Chu Hân Minh còn có thể bị đối thủ lấy ra vũ khí làm công kích Chu Hồng Sâm. Hiện tại lãnh đạo chính quyền thành phố Vọng Hải tựa hồ không đối nghịch với Chu Hồng Sâm, nhưng điều này cũng không đảm bảo không ai muốn công kích Chu Hồng Sâm. Phải biết rằng chuyện trên chốn quan trường không hề đơn giản như người ta thấy bên ngoài. Trong lòng Chu Hân Minh hiểu rất rõ điểm ấy. Sở dĩ cô không nhắc đến chuyện này trước mặt Diệp Lăng Phi, nguyên nhân chủ yếu là Chu Hân Minh không muốn khiến Diệp Lăng Phi phiền não về chuyện của họ. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói những lời này lúc, hắn ghé môi hôn lên khuôn mặt của Chu Hân Minh một cái. Sau đó để Chu Hân Minh quay sang chỗ mình, Diệp Lăng Phi ngồi xổm, nhìn Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, anh biết em vẫn luôn phiền não về vấn đề này. Anh nghĩ chuyện này dù có giấu giếm thì cũng không giấu giếm được bao lâu, so với để cha em phát hiện ra. Không bằng bây giờ chúng ta chủ động thẳng thắn nói chuyện với cha em. Anh nghĩ mình có lòng tin làm cho cha của em ngầm đồng ý quan hệ giữa hai chúng ta đó. Chu Hân Minh hơi lắc đầu, có vẻ không được tự tin. Cô khẽ thở dài, nói, Diệp Lăng Phi, anh không biết rõ những chuyện liên quan trong này đâu. Hiện giờ cha em là người đứng đầu thành phố. Nếu như con gái ông có thai, anh bảo cha em phải làm sao bây giờ? Dù cha em có thương yêu em, ông ấy cũng không có cách lựa chọn nào. Cái này thì chưa chắc. Diệp Lăng Phi cười nói. Hân Minh, em đã từng nghĩ qua chưa? Anh không chỉ có quốc tịch Trung Quốc đâu. Nếu như anh nói anh còn có quốc tịch Ai Cập, như vậy anh có thể cưới mấy bà vợ rồi. Hân Minh, chúng ta có thể đăng ký kết hôn tại Ai Cập, còn tiện thể đi xem phong cảnh của Ai Cập. Kim tự tháp Ai Cập nổi danh trên toàn thế giới đó. Chu Hân Minh trầm mặc trong chốc lát. Cô cau mày, dường như đang tự hỏi điều gì đó. Diệp Lăng Phi nắm tay Chu Hân Minh, nói rằng, Hân Minh, chúng ta có thể tổ chức một hôn lễ cực kỳ xa hoa ở Ai Cập. Em phải biết rằng anh và Tình Đình cũng chưa cử hành hôn lễ. Ba người chúng ta có thể cử hành hôn lễ tại Ai Cập. Em nói như vậy không phải là chuyện tốt sao? Về phía Tình Đình thì không có vấn đề gì. Tình Đình đã ưng thuận rồi. Bây giờ chỉ còn phần em thôi. Hân Minh, anh dự định tìm cơ hội để nói rõ chuyện này với cha em. Anh tin rằng nhạc phụ đại nhân của anh sẽ hiểu cho chúng ta. Chu Hân Minh ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi. Cô cắn chặt môi, chậm rãi nói. Vậy cho em một ít thời gian. Em sẽ xem lúc nào cha em tâm tình tốt. Những lời này của Chu Hân Minh đã biểu đạt tâm ý của cô. Chu Hân Minh trong lòng cũng hiểu rõ. Chuyện mình mang thai sẽ không giấu giếm được bao lâu. Cha mẹ mình rồi sẽ biết việc mình có bầu. Chu Hân Minh rất muốn có đứa con này. Thân là một người phụ nữ, mộng tưởng lớn nhất của Chu Hân Minh là có một người chồng yêu dấu, một đứa nhỏ đáng yêu. Trước đây, Chu Hân Minh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn trở thành người một nhà. Cô chỉ coi mình là một người phụ nữ yêu Diệp Lăng Phi mà thôi chứ không phải là vợ của Diệp Lăng Phi. Nhưng trong nội tâm, Chu Hân Minh cũng muốn mình trở thành thê tử của Diệp Lăng Phi. Bây giờ, Diệp Lăng Phi nói như vậy khiến cho cô thấy được hy vọng. Nếu như sự thật giống như lời Diệp Lăng Phi nói, không thể nghi ngờ rằng cô có thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Đây là ước nguyện của Chu Hân Minh. Nếu Diệp Lăng Phi đã nói muốn tìm cha mình để nói rõ chuyện này, điều Chu Hân Minh có thể làm là tận lực khiến cho cha mình chấp nhận cái sự thực này. Chu Hân Minh muốn chờ đến lúc Chu Hồng Sâm tâm tình thật tốt, như vậy cơ hội để thành công sẽ lớn hơn một chút. Diệp Lăng Phi đã có được sự đồng ý của Chu Hân Minh, hắn thầm thở dài một hơi, ít nhất cũng đã có được sự ủng hộ của Chu Hân Minh bên này. Bây giờ chỉ còn lại Chu Hồng Sâm bên kia mà thôi. Sở dĩ Diệp Lăng Phi dám đến nói với Chu Hồng Sâm về chuyện giữa hắn và Chu Hân Minh là bởi vì khi trước Diệp Lăng Phi đã toàn lực giúp đỡ Chu Hồng Sâm, lúc đó nếu như không có Diệp Lăng Phi, có thể hiện tại Chu Hồng Sâm đã ngồi tù rồi chứ không phải là đường làm quan thênh thang rộng mở như lúc này. Diệp Lăng Phi cho rằng Chu Hồng Sâm ít nhất cũng hiểu được nhân tình thế sự trên quan trường, mình và Chu Hân Minh đó là hai bên đều có tình cảm với nhau. Không phải là mình ép buộc Chu Hân Minh phải chung sống với mình, dù đứng trên phương diện nào, Chu Hồng Sâm cũng phải suy nghĩ cẩn thận một phen. Vấn đề then chốt là sau này nên nói thế nào về hôn nhân của Chu Hân Minh. Bây giờ xem ra hôn nhân ngoại giao cũng là một cái cớ không tệ. Đối với hôn nhân ngoại giao, rất nhiều người không nhất định cần phải biết chồng của Chu Hân Minh rốt cuộc là ai. Chỉ cần biết rằng Chu Hân Minh đã kết hôn, chồng của cô là một người Trung Quốc có quốc tịch Ai Cập, như vậy là đủ rồi. Nếu có những người muốn đi thăm dò chế độ hôn nhân của Ai Cập sẽ phát hiện ra Ai Cập là một quốc gia cho phép chế độ chồng chung. Diệp Lăng Phi nắm bàn tay mềm mại của Chu Hân Minh, gật đầu, nói, Hân Minh, anh nghe lời em xem lúc nào anh có thể nói chuyện với cha em là tốt nhất. Anh đã đáp ứng lão già rồi, 5 ngày nữa anh sẽ lên đường đến căn cứ quân sự ở Tây Bắc. Anh muốn trước khi đi sẽ bàn với cha em về chuyện này. Chu Hân Minh suy nghĩ một lát, thấp giọng nói, tối hôm nay em sẽ về nhà thăm dò ý tứ của cha em. Nếu như ông ấy tâm tình thoải mái thì ngày mai anh một mình đến gặp cha em được không? Được thôi, Diệp Lăng Phi nói. Chu Cục trưởng, ngay lúc này, một nữ cảnh sát đẩy cửa phòng làm việc ra vội vã đi vào. Cô ta vừa mới tiến đến thì thấy được một màn này. Tuy cô muốn lảng tránh nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Diệp Lăng Phi đứng lên, nói, anh đi trước. Có chuyện gì chúng ta liên hệ qua điện thoại. Khi Diệp Lăng Phi vừa đi về, Chu Hân Minh nhìn cô cảnh sát đang lúng ta lúng túng, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nói, từ nay về sau trước khi đi vào thì nhớ gõ cửa. Diệp Lăng Phi vốn có dự định chiều nay sẽ đi tìm Chu Hồng Sâm để nói về chuyện giữa hắn và Chu Hân Minh, nhưng mà Chu Hân Minh lại nói phải đợi cô thăm dò ý tứ của Chu Hồng Sâm đã rồi mới nói với Chu Hồng Sâm về chuyện này. Diệp Lăng Phi chỉ có thể nghe lời Chu Hân Minh. Hắn rời cục cảnh sát, lái xe đến chỗ Vu Tiêu Tiếu ở Đại học Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nhớ ra mình còn có không ít chuyện cần phải xử lý. Đầu tiên chính là để Vu Tiêu Tiếu có thời gian thì nên thường xuyên đến tìm Trương Tuyết Hàn. Nếu như đổi thành trước đây, Diệp Lăng Phi sẽ không quá để ý đến Trương Tuyết Hàn. Nhưng bây giờ thì không như thế nữa. Dù nói như thế nào thì lần đầu tiên của Trương Tuyết Hàn đã bị chính mình đoạt mất. Hơn nữa lại chiếm đoạt cô trong tình huống như vậy. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới sự thống khổ lúc đó mà Trương Tuyết Hàn phải chịu đựng. Diệp Lăng Phi lại cảm thấy rất có lỗi với Trương Tuyết Hàn. Hắn chỉ hy vọng có thể dùng hết khả năng của mình để bù đắp cho Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cổng Đại học Vọng Hải, gọi điện thoại cho Vu Tiêu Tiếu. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng Vu Tiêu Tiếu kêu lên. Ai nha? Sư phụ, cuối cùng thì anh cũng gọi điện thoại rồi. Em còn tưởng rằng anh có được Tuyết Hàn rồi sẽ bỏ quên em chứ. Tiểu nha đầu, em lại nói linh tinh gì đấy, có thời gian không, đi ra đi dạo với anh. Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe, cầm điện thoại di động, cười nói. Anh đang định lừa bán em đó, em có dám đi ra hay không? Em có gì mà không dám chứ? Vu Tiêu Tiếu nói với ngữ khí không hề để tâm. Anh cũng không hỏi thăm xem, em ở Đại học Vọng Hải được xưng là bá chủ một phương đó, ngay cả học sinh nam nhìn thấy em cũng phải sợ. Sư phụ, anh không biết đâu, hôm qua có một thằng nhóc mới vào học mà dám chủ động đến gần em, còn mời em đi dạo nữa. lúc đó em cũng đồng ý. Em nói cậu muốn đi dạo với tôi thì không có vấn đề, nhưng trước hết cậu phải cởi hết quần áo ra chạy 3 vòng quanh bãi tập, đến lúc đó tôi sẽ đồng ý. Anh đoán được không? Cái tên ngốc kia quả thật làm như vậy. Lúc đó em cười đến ngất đi, hắn ta mới chạy được nửa vòng đã bị bảo vệ trường em xách đi rồi. Bây giờ có khi đang phải kiểm tra trí não ở trong bệnh viện tâm thần. Em thấy đó chỉ là một đứa ngốc, em nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc em tốt ở đâu mà hắn ta lại cứ mê luyến em nhỉ? Vu Tiêu Tiếu nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục nói, em còn đang buồn bực đây. Vì sao lại có người đàn ông không có chút hứng thú gì với em đây? Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói, Tiêu Tiếu, cái con bé này lại đang oán giận cái gì đấy? Cái gì mà có người đàn ông không có hứng thú với em hả? Là vì em chưa tạo cơ hội cho người đàn ông đấy. Chi bằng em cởi sạch quần áo nằm trên giường, xem người đàn ông kia có phản ứng gì không? Dừng ở đây đi, sư phụ, em không phải chưa từng làm như thế đâu. Vu Tiêu Tiếu hừ lạnh nói. Sư phụ, em hoài nghi chỗ đó của anh có vấn đề, em định phiêu lưu mạo hiểm thử một lần. Dám nói chỗ đó của anh có vấn đề, cẩn thận anh nổ hoa cúc của em đó. Diệp Lăng Phi nói. Sư phụ, đây là anh ăn cắp bản quyền của em đó. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này, kêu lên, đây là câu cửa miệng của em. Sư phụ anh cũng dám đạo văn của em, đừng để em nhìn thấy sư phụ, cẩn thận em nổ của sư phụ. Vu Tiêu Tiếu cuối cùng không thể nói lời đó ra ngoài miệng. Diệp Lăng Phi không có thời gian để mà với đấu võ mồm Vu Tiêu Tiếu, vài ngày nữa là hắn phải đi rồi. Muốn tận dụng thời gian để xử lý xong xuôi mọi việc. Vì vậy hắn nói rằng, Tiêu Tiếu, bây giờ anh đang ở cổng trường, em ra đây một lát, anh có chuyện muốn tìm em. Sư phụ, anh vào đi, anh đi đến phòng 503 lầu phía bắc tầng 5 khu nhà dạy học số 2 tìm em. À, đúng rồi, Vũ Văn cũng ở đây đấy, bọn em đang thương lượng mấy việc. Sư phụ, anh tới đúng lúc lắm. Anh nghĩ giúp cho bọn em mấy ý kiến. Sao nha đầu Tiêu Vũ Văn kia cũng ở đây? Diệp Lăng Phi vừa nghe Vu Tiêu Tiếu nói Tiêu Vũ Văn đã ở đây thì hơi ngây người, không rõ ràng lắm tại sao quan hệ của hai cô bé Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn lại trở nên tốt đẹp nhanh như vậy. Lúc trước khi hai cô nương này đi du lịch Hải Nam với nhau thì hai người cứ như là nước với lửa. Lẽ nào bởi vì trải qua vụ nổ ở Hải Nam kia nên mới khiến quan hệ giữa hai người này biến chuyển như vậy? Cái này cũng quá khó tin mà. Diệp Lăng Phi tuy trong lòng cảm thấy kỳ quặc, nhưng hắn cũng không hỏi chuyện gì xảy ra ngay trong điện thoại. Chỉ nói một chữ được tỏ vẻ đồng ý, sau đó dập máy. Diệp Lăng Phi xuống xe đi vào trong Đại học Vọng Hải. Tuy Diệp Lăng Phi trước đây cũng đã tới Đại học Vọng Hải, chỉ là hắn lại không biết cái khu nhà dạy học số 2 ở chỗ nào. Hỏi vài cô em trong Đại học Vọng Hải mới biết đường đến khu nhà dạy học số 2 kia. Trên đường đi đến khu nhà dạy học, Diệp Lăng Phi cảm thấy mình gặp được mỹ nữ thì ít mà khủng long với ếch nhái thì nhiều. Còn với mỹ nhân có cả dung mạo và vóc dáng như Vu Tiêu Tiếu, quả thực ở Đại học Vọng Hải có cảm giác cô như hạc giữa bầy gà. Điều này cũng khó trách vì sao lại có nam sinh liều lĩnh muốn đuổi theo Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi nghĩ lung tung một hồi đã đi tới trước khu nhà dạy học số 2. Đây là tòa nhà hơn 10 tầng, quy mô rất lớn. Ở hai bên còn có hai tòa nhà phụ nữa. Toàn bộ khu nhà trông giống như là một chữ công đặt nằm ngang. Tòa nhà phía bắc theo lời Vu Tiêu Tiếu chắc là tòa nhà phụ kia rồi. Tới tận bây giờ Diệp Lăng Phi chưa bao giờ được học đại học. Thậm chí ngay cả cấp 3 cũng chưa được học đã phải rời Trung Quốc sang nước Anh rồi. Sau đó liền chuyển tới trường học Tử Vong. Trên con đường hắn đi từ lúc ly khai trường học Tử Vong đến khi sáng lập Lang Nha. Cuộc sống của Diệp Lăng Phi thủy chung không có hai chữ an nhàn. Hắn căn bản là không hưởng thụ cuộc sống gần như là thiên đường của sinh viên đại học. Cái này có thể coi là một trong những sự tiếc nuối của Diệp Lăng Phi. Lúc này, Diệp Lăng Phi đang đứng trước khu nhà dạy học của trường đại học. Bỗng nhiên Diệp Lăng Phi có một suy nghĩ, trong tương lai con của hắn nhất định phải hưởng thụ cuộc sống mà hắn chưa được hưởng thụ. Hắn muốn dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ. Tuy bây giờ mình rất có tiền, nhưng lại thiếu mất loại trải nghiệm này. Có một số thứ có tiền cũng không thể mua được, Nếu như có thể, Diệp Lăng Phi nguyện ý dùng tiền để đổi lấy sự vui vẻ thời thơ ấu. Ánh mắt Diệp Lăng Phi đảo qua một nữ sinh ăn mặc rất thời thượng đang đi ra từ khu nhà dạy học. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Đối với những cô bé như vậy, Diệp Lăng Phi không biết làm sao để hình dung. Hắn luôn cảm thấy những cô bé khi đi vào xã hội thì kết quả chỉ là trở thành tình nhân cho người ta. Từ thời học sinh đã sùng bái đồng tiền, có thể đoán được kết quả khi gia nhập xã hội. Đương nhiên việc này không hề liên quan gì đến Diệp Lăng Phi. Chỉ là Diệp Lăng Phi thấy những nữ học sinh này mà cảm thán, cảm thấy nữ sinh thời nay sao ai cũng như vậy, sao không giống như những cô gái trong thời đại của hắn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến Vu Tiêu Tiếu còn đang chờ mình, hắn không nhìn theo nữa, cất bước đi vào khu nhà dạy học. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, một đàn lợn. Khi Diệp Lăng Phi tới phòng 503 trong phía bắc trường học, mới phát hiện bên đó treo một cái biển liên hợp xã đoàn 1. Diệp Lăng Phi vốn dĩ chưa bao giờ học qua đại học nên không biết cái hội liên hợp xã đoàn đó là cái thứ gì. Hắn đưa mắt nhìn ra thì thấy cửa bên cạnh cũng treo một cái biển ghi hội liên hợp xã đoàn 2. Đây là nơi quái quỷ gì? Treo mấy cái biển vớ vẩn này để làm cái quái gì cơ chứ? Diệp Lăng Phi lầm bầm, hắn đưa tay định mở cánh cửa nhưng không mở được vì cửa đã khóa. Ai? Từ bên trong vọng ra một giọng của người phụ nữ. Diệp Lăng Phi vừa nghe thì liền biết đây là giọng của Tiêu Vũ Văn. Hắn hoàn toàn không hiểu Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn ở bên trong rốt cuộc làm cái gì. Diệp Lăng Phi ở bên ngoài nản quá nói, ngoài anh ra thì còn ai nữa chứ? Tự nhiên bình thường thế này cũng khóa cửa. Chẳng lẽ ở trong làm những việc thẹn với lòng à? Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó thì cửa cũng được mở ra. Thì nhìn thấy Tiêu Vũ Văn mặc một bộ váy bó sát thân màu đen đứng trước cửa. Trên eo còn có một sợi dây đai làm cho chiếc eo thon của cô đã nhỏ nay càng thon hơn. Diệp đại ca, mau vào đây. Trên khuôn mặt rất ít khi cười của Tiêu Vũ Văn bỗng nở một nụ cười làm người say mê. Nhất là màu son trên đôi môi căng mọng của cô thật sự có sức hút mạnh mẽ. Diệp Lăng Phi không vào trước mà đưa mắt vào trong phòng nhìn một lượt. Thì nhìn thấy giữa căn phòng rộng không quá 20 mét vuông bày một cái bàn dài. Xung quanh chiếc bàn có 7,8 người ngồi. Có nam có nữ. Vu Tiêu Tiếu thì ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Diệp Lăng Phi lại nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Văn không hiểu nói. Mọi người đang làm cái gì vậy? Một đống người ngồi trong căn phòng nhỏ xíu thế này không thấy nóng à? Diệp đại ca, anh cứ vào trong đi. Tiêu Vũ Văn thấy Diệp Lăng Phi cứ đứng ở cửa chưa muốn vào thì nhẹ nhàng kéo tay hắn vào. Sau đó Tiêu Vũ Văn lại lập tức đóng cửa phòng lại. Tiêu Vũ Văn dắt Diệp Lăng Phi đi về phía chiếc bàn nói với những người nam nữ đó, mọi người cứ về trước đi. Tớ sẽ suy nghĩ cẩn thận lại. À, Tiểu Vương, cậu sửa lại kịch bản này đi nhé, tiếp cận gần gũi với đời sống của sinh viên là được. Nếu cậu không làm được tớ sẽ mời một nhà biên kịch sửa lại kịch bản, tới lúc đó mất đi cơ hội đừng có mà tiếc. Tớ biết rồi, tớ biết rồi. Tiêu Vũ Văn, bây giờ tớ đi sửa ngay đây. Một cậu học sinh đeo kính cận vội vàng nói. Diệp Lăng Phi càng nghe càng không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì. Tiêu Vũ Văn từ lúc nào biến thành ký túc xá trưởng vậy, lại còn sửa kịch bản. Diệp Lăng Phi bị những lời nói của Tiêu Vũ Văn làm cho hồ đồ rồi. Nhưng hắn không tiện hỏi, đợi mọi người đi hết. Tiêu Vũ Văn khóa cửa phòng lại, sau đó lấy một hơi dài nói với Vu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, mình cảm thấy đám người này giống như một đàn lợn. Tớ nghi ngờ không biết có phải lúc ý đầu tớ bị đá tới nỗi thần kinh rồi hay sao mà lại nghĩ ra chủ ý điên rồ đó. Còn có chú Tôn và ông nội Dung, hai người đó cũng chẳng nói gì cả, chỉ cố gắng mà nói ý kiến đó của tớ rất tốt. Kết quả thì sao? Bây giờ tớ mới biết tớ nghĩ ra một chủ ý vô cùng điên rồ. Tiêu Vũ Văn vừa nói vừa bước lại ngồi xuống đùi Diệp Lăng Phi, đôi tay ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, kể cả Vu Tiêu Tiếu ở đây cũng không việc gì phải tránh. Mặc dù Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Tiêu Vũ Văn và Diệp Lăng Phi thân mật như vậy nhưng cô không hề có biểu hiện gì cả mà kê ghế lại ngồi cạnh hắn nói, Vũ Văn, chuyện này cũng không thể trách cậu. Lúc đầu tớ cũng nghĩ đó là một ý kiến không tồi, chỉ là thực thi thì mới phát hiện bên trong còn nhiều vấn đề. Chúng ta phải nghĩ kỹ mới được. Diệp Lăng Phi không rõ lắm chuyện quan hệ của Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn trở nên tốt hơn từ sau chuyến đi Hải Nam. Trong chuyện này có công không nhỏ của Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn đều là nữ nhì, đều có thể nhìn ra đối phương cũng thích Diệp Lăng Phi. Đừng nói hai người họ, ngay cả Bạch Tình Đình cũng nhìn ra họ thích Diệp Lăng Phi. Hai người đó là người trong cuộc càng hiểu rõ hơn. Hai người cùng thích một người tất nhiên sẽ tự tìm ra những điểm chung. Tất nhiên họ đều muốn người con trai họ thích chỉ yêu mình họ, nhưng khi ở bên Diệp Lăng Phi thì bỗng trở lên rộng lượng. Điều chủ yếu vẫn là Diệp Lăng Phi đã là người đàn ông có gia đình, có vợ. Dù là Vu Tiêu Tiếu hay Tiêu Vũ Văn đều biết rằng Diệp Lăng Phi không thuộc về bất cứ một ai trong hai người họ. Họ không thể yêu cầu Diệp Lăng Phi chỉ yêu mình họ. Vậy là giữa hai cô gái cảm thấy mình đồng bệnh tương lân với người kia. Đúng tối hôm ở Hải Nam, Tiêu Tiếu và Vũ Văn nói chuyện với nhau thì đã hiểu được tấm lòng của người còn lại đối với Diệp Lăng Phi. Thậm chí Tiêu Vũ Văn còn nói với Vu Tiêu Tiếu về chuyện mình ân ái với Diệp Lăng Phi như thế nào nữa. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Vu Tiêu Tiếu ghen. Vừa nãy khi Tiêu Tiếu nói những lời này là có cả ý ghen tuông ở trong đó. Lần trước khi ở trên tỉnh cô đã muốn cùng Diệp Lăng Phi ân ái. Chỉ là lần đó Diệp Lăng Phi lại không tiến tới. Vu Tiêu Tiếu biết Tiêu Vũ Văn và Trương Tuyết Hàn đều đã cùng Diệp Lăng Phi làm chuyện đó. Chỉ có bản thân mình là chưa từng. Điều này làm cô vô cùng ghen tức. Đúng là lòng của cô gái này thật khó đoán. Tiêu Tiếu là thật lòng thật dạ thích Diệp Lăng Phi. Thậm chí vì hắn mà còn nói dối bố mẹ là đã mang thai. Đến tận bây giờ hai vợ chồng Vu Trấn vẫn thường xuyên gọi điện tới hỏi xem con mình có thai thật hay không. Vu Tiếu Tiếu cảm thấy mình yêu Diệp Lăng Phi như vậy, vậy mà lại không được sủng ái như Tiêu Vũ Văn, làm cho trong lòng cô mất cân bằng. Mắt nhìn thấy Tiêu Vũ Văn ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, cô cắn môi đứng lên khỏi chiếc ghế lại ngồi tiếp lên cái đùi còn lại của Diệp Lăng Phi. Vậy là trên hai bắp đùi của hắn đều có hai người đẹp. Diễm phúc này đối với những người bình thường đúng là cầu không được, nhưng đối với Diệp Lăng Phi đúng là như chịu cực hình. Hắn hoàn toàn không muốn sự việc biến thành thế này. Hắn hy vọng có thể tàng hình được tốt nhất là hai người đó không biết quan hệ giữa người kia và Diệp Lăng Phi. Nhưng trong tình hình này có vẻ hai người đó đều đã biết quan hệ của đối phương với Diệp Lăng Phi. Hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn nhìn Tiêu Vũ Văn rồi lại nhìn Vu Tiêu Tiếu nói. Anh nói hai người các em không tự cảm thấy mình quá nặng hay sao? Đây là cái đùi của anh đó, tự nhiên bị hơn 100kg đè lên thì cái đùi của anh ê ẩm sao chịu nổi. Vu Tiêu Tiếu lạnh nhạt nói, sư phụ, anh vui quá còn gì? Người khác muốn em ngồi lên em còn chẳng thèm ngồi, anh còn chê em nặng đã thế em không xuống nữa. Tiêu Vũ Văn cũng gật đầu dường như tán đồng với ý kiến của Tiêu Tiếu, đúng. Bọn em không xuống nữa. Ai bảo anh chê bọn em nặng? Được rồi, được rồi. Anh sợ hai người rồi. Thấy hai người đó không chịu xuống, hắn chẳng còn cách nào khác đành nói, vậy hai người cứ ngồi đi, khi nào mệt thì hãy xuống. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy eo hai cô gái nói, hai em nói cho anh biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhất là Tiêu Vũ Văn em đó, anh chẳng hiểu vừa nãy em nói gì. Ai ra, Diệp đại ca, anh xem quyển ghi chép của em đây này. Nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Tiêu Vũ Văn liền tụt xuống đi về phía chiếc bàn hình vuông khác, ở đó có để một văn kiện. Tiêu Vũ Văn vừa đi khỏi, Vu Tiêu Tiếu liền nhân cơ hội đó ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi hôn lên má hắn một cái, trách, sư phụ tại sao anh chẳng để ý tới em. Em biết anh sắp đi khỏi Vọng Hải, hình như là 2 tháng sẽ không nhìn thấy anh nữa. Tại sao anh không nói với em? Cái gì? Diệp đại ca, anh phải đi khỏi Vọng Hải sao? Tiêu Vũ Văn đang lật lật đống văn kiện thấy Tiêu Tiếu nói như vậy thì vội hỏi. Diệp đại ca, thật sao? Ừm, thật sự là có chuyện như vậy. Diệp Lăng Phi đưa tay xoa xoa cái má mềm mềm của Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu mím chặt môi tỏ vẻ bất mãn. Diệp Lăng Phi lập tức ôm chặt lấy ngực Vu Tiêu Tiếu. Mặc dù ngăn cách lớp áo lót nhưng hắn vẫn cảm nhận được đôi gò bồng đảo mềm mại đó. hắn xoa xoa mấy cái mới chịu bỏ tay ra xoa xoa mông Tiêu Tiếu, bảo Tiêu Tiếu xuống. Ngực cô hơi đau một chút, bàn tay ấn ấn vào đó, mím chặt môi. Không tình nguyện từ trên đùi của hắn bước xuống. Đi lại chiếc bàn hình vuông cầm chai nước khoáng vẫn còn nguyên lại tu một hơi. Diệp Lăng Phi cũng quay người lại đối diện với hai cô gái nói. Anh tới đây lần này cũng là để nói với hai em chuyện này. Anh phải rời khỏi Vọng Hải chắc tầm 2 tháng. Cụ thể thì anh không tiết lộ được, anh chỉ có thể nói là chuyện bên quân sự. Lần này anh tới là muốn giải quyết một số việc tầm 4, 5 ngày nữa là anh đi. Thời gian thì gấp quá, đợi anh về sẽ cùng hai người nói chuyện. Ừm, Diệp đại ca em biết rồi. Tiêu Vũ Văn đã tìm ra tài liệu mà cô muốn đưa cho hắn. Cô cầm tài liệu đó tới bên hắn và nói, Diệp đại ca, đây là kế hoạch do em làm. Vừa nãy em và Tiêu Tiếu cùng vài người ở trong xã đoàn liên hội bàn bạc chuyện này. Kế hoạch gì? Còn cái liên hợp xã đoàn gì đó là tổ chức gì vậy? Liên hợp xã đoàn là tổ chức của sinh viên. Diệp đại ca có phải anh chưa từng học đại học không? Ngay cả liên hợp xã đoàn cũng không biết. Vũ Văn, sư phụ tôi thật sự chưa học qua đại học. Nhưng mà so với những kẻ học đại học thì anh ấy mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hai người trước tôi cũng nói với bố mẹ chẳng cần học đại học, cậu xem bây giờ mỗi năm có bao nhiêu người tốt nghiệp ra trường mà vẫn không tìm được việc. Tớ cũng không biết tốt nghiệp xong mình sẽ làm gì. Tớ không thể chạy tới chỗ bố tớ làm người phục vụ, hơn nữa tớ cũng chẳng thèm làm công việc đó. Tiêu Vũ Văn nghe Vu Tiêu Tiếu nói như vậy thì trên gương mặt lạnh nhạt của cô xuất hiện một nụ cười. Tiêu Tiếu, cậu còn phải lo lắng sao? Bố cậu sẽ sắp xếp cho cậu. Tớ chẳng cần bố tớ sắp xếp. Tớ muốn dùng chính năng lực của mình nuôi sống mình. Nếu thật sự chẳng còn chỗ nào mà đi thì sẽ tới công ty của chị tớ. Nói rồi quay ra hỏi Diệp Lăng Phi, sư phụ, anh nói xem có được hay không? Muốn tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chẳng có vấn đề gì cả. Trước mắt tập đoàn đang khai thác hạng mục Long Sơn, tới lúc đó anh sẽ thành lập một thành phố mới, kế hoạch cụ thể có thể hỏi Tình Đình, cô ấy phụ trách phần đó, cứ đợi em tốt nghiệp thôi. Hạng mục này vẫn đang tiến hành, còn nhiều việc đợi em lắm. Được rồi sư phụ, đã nói rồi đấy nhé. Vu Tiêu Tiêu chìa ra ngón trỏ nói, ngoắc tay nào. A Đầu. Diệp Lăng Phi cười đành đưa ngón trỏ ra ngoắc tay với Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu nói, ngoắc tay treo cổ, trăm năm không đổi. Nói rồi quay ra nói với Vũ Văn, Vũ Văn em muốn đầu tư làm phim à? Sai, em muốn quay một vở kịch phản ánh đời sống của sinh viên, quay luôn ở Vọng Hải thôi. Địa điểm được lựa chọn chủ yếu là Đại học Vọng Hải, em sẽ dùng cách của em để thu hút đầu tư vào vở kịch này. Em tính qua rồi, vốn đầu tư không quá mấy chục vạn nhân dân tệ, có thể nói là đầu tư nhỏ cho vở kịch. Diệp Lăng Phi nghe xong gật đầu nói, ừm, ý tưởng không tồi. Thứ nhất các em đều là sinh viên, nếu có thể sản xuất vở kịch này có thể nắm rõ cuộc sống của sinh viên như thế nào để mọi người có thể cảm nhận đây đúng là đời sống sinh viên, điểm này rất quan trọng. Thứ hai để địa điểm quay phim tại Vọng Hải ít nhất là tiết kiệm được rất nhiều cho các khoản đầu tư. Hơn nữa còn có rất nhiều nơi vui chơi, nếu có thể thuyết phục được công ty đầu tư có thể chọn tập đoàn quốc tế Thế Kỷ và tập đoàn Tân Á trên lầu ban công của hai tập đoàn này hoàn toàn có thể miễn phí cho các em làm trường quay. Chỉ là các em cần nắm được thời gian, đừng làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của họ là được. Về mặt này trong khi anh không ở Vọng Hải, Tiêu Tiếu có thể đi tìm gặp Tình Đình, cô ấy sẽ sắp xếp hết mọi chuyện. Thứ ba về mặt diễn viên có thể tuyển một số sinh viên tới đóng phim. Anh tin hiện nay rất nhiều sinh viên muốn được nổi tiếng, họ nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này, còn về thù lao cho họ chỉ cần đưa một chút là được rồi. Tất nhiên hoàn toàn có thể không đưa, chỉ cần cho họ cơm ăn là được rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói dứt lời Tiêu Vũ Văn liền bật cười. Vu Tiêu Tiếu hỏi, sư phụ, anh đúng là ác như sói. Nhưng mà ý tưởng của anh giống hệt bọn em cũng nghĩ như vậy đấy. Anh thấy hoàn toàn có thể đầu tư vào. Vũ Văn em còn do dự gì nữa? Diệp đại ca, ý tưởng này thì tốt nhưng thật sự thực hiện thì khó khăn lắm. Cái đám vừa rồi giống như một lũ lợn vậy, cái gì cũng không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, sự bộc bạch của En giờ Diệp Lăng Phi. Nghe Tiêu Vũ Văn mắng đám người lúc nãy ngu như một lũ heo, cái gì cũng không biết thì phì cười. Vũ Văn, em làm gì mà mắng người chứ, anh thấy họ cũng không tồi, sao mà lại thành một đàn lợn được cơ chứ? Anh Diệp, anh không biết đấy thôi. Em bị cái lũ đó làm cho tức suýt chết. Tiêu Vũ Văn vừa nhắc tới chuyện đó thì lại tức giận nói, em đã nói chuyện xong hết với nhà trường rồi, thuê địa điểm, đồng thời nhà trường cũng sẽ phối hợp. Kết quả thì em tìm được tên biên kịch của trường lại là một tên ngốc, cơ bản là không biết biên kịch bản. Hắn nói có thể lên mạng tìm vài vở kịch về sửa lại là xong. Anh Diệp, anh nói thằng ngu đấy không phải lợn thì là gì? Nếu có thể tìm trên mạng như vậy thì em cần hắn làm cái quái gì chứ? Vô dụng. Còn cả những người còn lại nữa, cứ nghĩ sẽ trông cậy được vào bọn họ. Hôm nay em thấy rồi, bọn người đó hoàn toàn không biết diễn kịch lại còn muốn làm đại minh tinh. Em bị bọn chúng làm tức điên lên đây. Tiêu Vũ Văn cằn nhằn như vậy, Diệp Lăng Phi bèn cười lớn. Anh Diệp, em đang bực chết đi được đây, anh còn cười cái gì? Vũ Văn, thật ra việc này rất đơn giản, chỉ là em suy nghĩ vẫn chưa được chu đáo lắm. Em nói đầu tư mấy chục vạn nhân dân tệ có thể sản xuất được vở kịch này anh tin, nhưng chất lượng thì sẽ rất kém. Anh đưa em một kiến nghị, mời chuyên gia biên kịch, chuyên gia quay phim ánh sáng đạo cụ, những đầu tư đó không thể tiết kiệm được. Nếu em muốn bộ phim này của em nổi tiếng trên toàn quốc thì trên lĩnh vực đầu tư phải cẩn thận mọi phương diện khác có thể nghĩ để tiết kiệm tiền. Về mặt diễn viên, ngoài vài diễn viên nòng cốt ra, những diễn viên còn lại đều là diễn viên quần chúng. Cái gì là diễn viên quần chúng? Đó là nghe theo lời đạo diễn muốn họ diễn như thế nào thì diễn như vậy. Nếu họ cũng không phải diễn viên chính, diễn viên quần chúng quá nhiều rồi thì có thể tìm đám sinh viên đó vừa nãy. Anh nói rồi, vài hộp cơm là đủ. Không diễn thì thôi, anh tin những sinh viên muốn nổi tiếng rất nhiều, anh thì không tin bọn họ không diễn. Đối với diễn viên chính, cần mời diễn viên chuyên nghiệp, phương diện này có thể nhờ Tiêu Tiếu, nhờ em. Tiêu Tiếu vừa nghe liên tục lắc đầu nói, em làm gì có quen ai là diễn viên chuyên nghiệp đâu. Tiêu Tiếu, em quên Trường Tuyết Hàn đang học có khoa diễn xuất đó sao, từ đó chọn ra những sinh viên đảm nhận vai chính. Nếu như vậy vừa tận dụng được, lại tiết kiệm rất nhiều. Câu nói này của Diệp Lăng Phi như đánh thức người đang nằm mơ. Tiêu Tiếu nghe xong nói, sao em lại quên chuyện này nhỉ? Đúng rồi. Em có thể đi tìm Tuyết Hàn, nhờ cô ấy tìm giúp ta tìm vài sinh viên có khả năng diễn xuất. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, đúng, không sai. Nếu như vậy mọi việc đều đã giải quyết xong. Vũ Văn, anh nghĩ cứ như vậy đi, không phải bận tâm nữa. Em biết, việc này giải quyết xong, hắn mới nói với Tiêu Tiếu mục tiêu thứ nhất lần này hắn tới đây. Tất nhiên hắn không nhắc tới Tuyết Hàn trong phòng nơi Tiêu Vũ Văn có mặt. Tiêu Tiếu, lần này anh đi 2 tháng mới về, anh nghĩ em có thời gian thì tới chăm sóc cho Tuyết Hàn nhiều một chút. Tuyết Hàn là người phụ nữ mà anh lo lắng nhất. Sức khỏe cô ấy không tốt làm anh không thể nào yên tâm được. Sư phụ, em sớm biết anh tìm em là vì Tuyết Hàn mà. Em còn không sánh được với cô ấy, lẽ nào mọi người đều thích những cô gái giống Tuyết Hàn sao? Xem ra em cũng phải giả bệnh tật như vậy. Tiểu A đầu, lại nói bậy gì thế? Diệp Lăng Phi đưa tay kéo lấy Tiêu Tiếu lại gần. Tiêu Tiếu ngồi vào lòng Diệp Lăng Phi nũng nịu nói, sư phụ, vốn dĩ là như vậy mà. Anh không hề thương em chút nào. Tới tìm em cũng chỉ là vì Tuyết Hàn. Em đang ghen đấy. Em biết ghen sao? Diệp Lăng Phi ôm lấy cái eo thon của Tiêu Tiếu, đặt tay lên đùi cô, xoa xoa cặp đùi trắng của cô nói, Tiêu Tiếu, không phải là anh muốn quan tâm Tuyết Hàn, chỉ là trong lòng anh cảm thấy có lỗi với cô ấy. Em nên biết rằng mà anh cũng không cần nói nữa. Trong thời gian anh không có ở đây em chăm sóc cô ấy nhiều một chút, tiện thể nói cho cô ấy biết chuyện của anh. Nói thế nào nhỉ, anh không muốn sau này cô ấy phải hối hận. Cô ấy là một cô gái rất đặc biệt, không có tình đầu. Anh không muốn cô ấy vì chuyện lần trước mà đau khổ cả một đời. Đương nhiên anh nói như vậy không phải là vì muốn thoái thác trách nhiệm. Anh sẽ nhận trách nhiệm này, nhất định là như thế. sư phụ, anh cũng là tình đầu của em đó. Trước đó em cũng chưa từng yêu ai. Bây giờ em yêu một người đàn ông, anh nói em phải làm sao bây giờ? Em đang làm anh thêm rối phải không? Diệp Lăng Phi véo mông Tiêu Tiếu, Vu Tiêu Tiếu bị đau hai bàn tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, đôi mắt diễm lệ trong veo như ngọc của cô nhìn hắn, nói, sư phụ, em không nói đùa, em thích anh thật đấy, toàn tâm toàn ý yêu anh, em không biết em bị làm sao nữa. Trước đây em chỉ muốn cùng các bạn nữ khác vui đùa, nhưng bây giờ em chỉ muốn ở bên anh. Trò chơi với em bây giờ không quan trọng nữa, em không có hứng nữa. Nói tới đây cô chủ động hôn Diệp Lăng Phi. Trong khi Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đang ân ái thì có tiếng gõ cửa. Vu Tiêu Tiếu giật mình nói, sư phụ em quên mất, tối nay ở đây có một tập đoàn khác phải họp. Vu Tiêu Tiếu nói rồi rời khỏi lòng Diệp Lăng Phi, vội vàng cầm chiếc quần trên bàn mặc vào rồi chỉnh lại chiếc váy, nói, sư phụ tối nay em không tự học. Vu Tiêu Tiếu nói như vậy là truyền đi một thông điệp tình yêu. Diệp Lăng Phi nhìn Tiêu Tiếu nói, buổi tối anh có việc rồi, mấy hôm nay anh rất bận, đợi hai tháng sau anh trở lại sẽ cho em biết tay. Vu Tiêu Tiếu nghe rồi mặt đỏ lên, cắn chặt môi gật đầu. Diệp Lăng Phi rời khỏi Đại học Vọng Hải thì đã là hơn 5 giờ chiều. Vu Tiêu Tiếu giống như thuốc độc vậy, bạn không biết khi nào bị cô ta bỏ độc thì không nỡ rời xa. Diệp Lăng Phi vốn muốn giữ khoảng cách với Vu Tiêu Tiếu, lại không ngờ lại cùng cô ân ái ngay trong tập đoàn liên hợp của trường học. Diệp Lăng Phi dường như cảm thấy mình có gì đó quá đa tình. Ở những mặt khác hắn khống chế bản thân rất tốt, nhưng ở trong trường hợp lại khả năng kiềm chế của hắn lại kém đi rất nhiều. Tạm thời hắn không nghĩ nữa, hắn còn đang nghĩ tối nay với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lái xe về biệt thự. Bạch Tình Đình đã về tới nhà rồi. Vừa bước vào biệt thự đã nghe thấy tiếng động vọng ra từ nhà bếp. Tiếng cười này không chỉ có của Trương Vân và Tình Đình, hình như còn có cả Angel. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy tiếng của Angel lại cảm thấy đau đầu. Trong lòng thầm trách Angel hết việc hay sao mà cứ chạy tới nhà mình gây rối. Bạch Tình Đình đi từ trong bếp ra, vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi về liền nhẹ nhàng lại gần hôn hắn một cái, nói, ông xã, bọn em ở trong bếp học nấu ăn. Bữa tối nay sẽ muộn hơn một chút, không sao chứ anh? Không vấn đề gì, anh cũng không phải quá đói. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Bạch Tình Đình đi vào bếp. Vừa vào bếp thì thấy Alice cùng Angel, hai người đang đứng vây quanh Trương Vân học nấu ăn. Tiếng Trung của Alice cũng không tốt, cô ta không biết phải giao lưu với Trương Vân thế nào nữa. Nhưng tiếng Trung của Angel thì rất tốt, cô không ngừng dùng tiếng Trung hỏi Trương Vân. Trương Vân rất nhẫn nại giải đáp. Satan cuối cùng thì anh cũng về. Vừa nãy em còn cùng chị Tình Đình nhắc tới anh đó. Angel thấy Diệp Lăng Phi đứng trước cửa nhà bếp, cô rửa sạch tay chạy lại gần chỗ hắn. Đôi mắt diễm lệ của cô nhìn khuôn mặt mỹ miều của Tình Đình rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi nói, Satan, hôm nay em đặc biệt tới tập đoàn Thế Kỷ để cùng về với Tình Đình. Chúng em nói chuyện rất vui. Bạch Tình Đình thấy Angel nói vậy thì cũng vội vàng nói, ông xã, Angel nói cô ấy đi mua đồ qua tập đoàn thì muốn bắt chuyện với em. Đúng lúc em giải quyết xong mọi việc mới về cùng cô ấy. Bạch Tình Đình biết Angel là đồng tính luyến ái. Cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Angel để tránh hiểu lầm. Diệp Lăng Phi lườm Angel nói, cô có phải là hết việc để làm không lại còn đi dạo nữa. Nếu cô thật sự không có việc gì để làm thì mau đi tìm Dã Lang đi. Đi theo chúng tôi làm gì? Satan, lần này là anh không đúng rồi. Lẽ nào không muốn em quen với môi trường ở đây sao? Dù sao sau này tôi cũng ở đây tìm hiểu chút về Vọng Hải. Có gì không thỏa đáng chứ? Diệp Lăng Phi nhìn ánh mắt đầy khiêu khích của Angel thì đưa tay ra nắm lấy tay trái của Angel nói, cô theo tôi ra ngoài. Ông xã anh muốn đi đâu? Bạch Tình Đình cảm thấy lời nói của Diệp Lăng Phi có gì đó không ổn. Cô lo lắng giữa hắn và Angel xảy ra xung đột, vội vàng nói, ông xã, thôi bây giờ chúng ta ăn cơm luôn đi, đợi tí rồi ăn. Diệp Lăng Phi cứ thế lôi Angel ra khỏi biệt thự, đi tới tận đình nghỉ đằng sau hoa viên mới thả tay ra nhìn Angel hỏi, Angel, nói rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc cô có âm mưu gì? Tôi có âm mưu gì chứ? Angel cố tỏ ra bộ mặt hồ đồ không hiểu hỏi, Satan, tôi thật không hiểu anh định nói cái gì. Ai ra trời cũng tối rồi, tôi còn phải về nữa. Tôi về trước nhé. Enzer nói rồi định bỏ đi nhưng không ngờ bị Diệp Lăng Phi nắm lấy cánh tay không cho đi. Hắn nhìn vào mắt Enzer, không có chút đùa giỡn nào, nói, tôi hy vọng cô không có âm mưu gì với Tỉnh Đình. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Satan, tất nhiên anh có tư cách nói tôi như vậy. Tôi là do anh cứu, tôi sống được tiếp đều là do anh. Những năm trở lại đây tôi kiên trì sống tiếp đều là vì anh. Ên giờ nhìn Diệp Lăng Phi sắc mặt cũng trùng xuống. Tôi nói rồi, trên thế giới này tôi chỉ yêu một người đàn ông đó, chính là anh. Ên giờ nói xong hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi hôn hắn. Hắn đẩy cô ra lạnh nhạt nói, cô điên à? Tôi nói rồi, tôi đã kết hôn rồi, tôi không muốn. Diệp Lăng Phi chưa nói hết, Ên giờ lại hôn, Diệp Lăng Phi lại đẩy ra. Cứ như vậy mười mấy lần, Diệp Lăng Phi cũng không đẩy Ên giờ ra nữa. Hai tay của hắn ôm lấy eo Ên giờ, hai người ôm hôn nhau thắm thiết. Mãi lâu sau hai người mới tách nhau ra, đôi mắt Ên giờ đẫm nước nói, Satan, anh nghĩ xem em có thể làm được gì. Em không thể làm bất cứ chuyện gì hại tới anh. Sở dĩ em muốn tiếp xúc với Tỉnh Đình chỉ vì em muốn chị ấy thu nạp em. Lẽ nào anh nghĩ em muốn làm gì? Em muốn làm hại chị ấy sao? Em biết em mà làm hại chị ấy chính là làm hại chính anh. Những chuyện như vậy em không làm được. Cả đời này em cũng không làm chuyện gì hại tới anh. Diệp Lăng Phi biết lần này hắn lại hiểu nhầm Ên giờ. Hắn sở dĩ căng thẳng như vậy là vì hắn quá lo lắng cho Tỉnh Đình, không muốn cô chịu bất cứ tổn thương nào. Trong mắt Diệp Lăng Phi, Ên giờ là cô gái hoang dã dám làm dám nhận. Lúc ở anh Ên giờ từng cãi nhau ỏm tỏi trong quán bar. Đừng nói những bang hội đen ở anh mà ngay cả cảnh sát ở đó cũng đau đầu vì cô. Muốn bắt Ên giờ sao? Không đụng tới cô được. Ai bảo tổ chức của Dã Lang quá lớn? Không bắt ư? Luôn có người tới báo cảnh sát. Những người cảnh sát này về sau đều giả bộ không thấy gì cả. Vì Ên giờ là cô gái như vậy hắn mới lo lắng Ên giờ sẽ làm hại Tỉnh Đình. Hắn cũng tránh tối thiểu để hai người đó gặp mặt nhau. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời nói đó của Ên giờ thì mới biết là mình chưa hiểu rõ cô gái này. Nghĩ lại những năm nay Ên giờ luôn đi theo mình. Hơn nữa những lúc bản thân gặp nguy hiểm, Ên giờ luôn nghĩ mọi cách để mọi nguy hiểm dồn hết về phía cô. Ên giờ và Dã Lang trong lúc hắn bị trọng thương, hai người đó ngốc tới nỗi thu hút mọi hỏa lực kẻ địch về phía mình để tránh bị thương tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây lại nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Ên giờ thì thấy trong lòng đau nhói, đưa môi lại gần môi của Ên giờ hôn nồng nàn. Trong lúc họ đang hôn nhau thì sau lưng họ vọng lại tiếng bước chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, con trưởng thành rồi. Diệp Lăng Phi và Ên giờ ở cái đỉnh sau hoa viên hôn nhau thắm thiết thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân vọng lại.